Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 68, Jiraiya quyết ý. Soạt, đột nhiên, hắn chống ra chỗ ngồi đứng lên, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Làm sao? Orochimaru ngoạn vị thấp giọng hỏi nói. Gia hỏa này là lập tức ngoại trừ ngươi cùng Itachi bên ngoài ta nhìn chúng người cuối cùng. Có tư cách gia nhập trong bóng dâm. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt mở miệng. Mở ra đại môn. Tamajitsu quân. Đột nhiên, Orochimaru xoay người qua. Nói, có thể hay không đem đứa bé kia giao cho ta? Cái gì? Uzumaki Tamajitsu không hiểu nhíu mày nói. Tòa này lâu đài cổ. Osusuki nhất tộc sinh tồn chi địa. Mặc dù trải qua hơn nghìn năm, tộc này nhân số đã cực kỳ thưa thớt. Nhưng hẳn là còn có hai người sống sót a. Từ một chút vết tích đủ để nhìn ra điểm này. Orochimaru nói xong. Song mục sáng ngời. Ẩn ẩn có chút phấn khởi nói. Tamajitsu quân. Người nói cái kia a. Hừ. Thật đáng tiếc Orochimaru. Uzumaki Tamajitsu thần sắc không thay đổi. Nhếch miệng lên cười nói. Cái kia tên tiểu quỷ không có cái kia phúc phận. Nói năng lỗ mãng. Tự cho là Osusuki có cỡ nào huyết mạch cao quý. Ngu xuẩn nhất tộc. Chỉ có thể bị triệt để hủy diệt. Trở thành một bộ vật siêu tập mà thôi. Lạch cạch. Nói xong. Hắn đóng cửa đi ra ngoài. Vật siêu tập. Trong phòng. Orochimaru nhíu mày. Ánh mắt theo bản năng đảo qua trong phòng một chỗ phương hướng. Nơi đó. Một tên như hoàng kim kim loại pho tượng hờ hững đứng thẳng. Giọng nói và dáng điệu bề ngoài sinh động như thật. Nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi tả hữu. Chẳng lẽ, Orochimaru biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Liếm liếm khóe miệng, sau đó lạnh lạnh cười cười. Nói mớ nói, thật sự là hài tử đáng thương. Đáng tiếc, ngoặc kép chấm chấm, Konoha, ảnh lâu, Hokage văn phòng. Cái gì? Akatsuki xào huyệt căn cứ tại Vũ Quốc. Tsune thần sắc kinh ngạc nhìn xem đưa lưng về phía phòng ngồi tại trên bệ cửa sổ Jiraiya nói. Chuẩn xác mà nói, là Akatsuki thủ lĩnh. Jiraiya ôm đầu vai quay người trở lại. Cười nhạt nói, quá tốt rồi. Như vậy, dựa theo cái này manh mối chế định tập kích kế hoạch. Sau đó, chấm ngoặc kép, Tsune thần sắc chấn động. Đứng dậy, chậm rãi, chậm rãi. Jiraiya đưa tay lắc lắc, có chút bất đắc dĩ nói. Này này, Tsune, ngươi bây giờ thế nhưng là thứ đệ ngũ Hokage. Xuống lần nữa đặt loại này liên quan đến hai nước quan hệ quyết định trọng đại lúc có thể hay không? Nhiều nhiều suy tính một chút, đây chính là trọng đại tiền đặt cược. Tiêu xài không dậy nổi. Ngạch, vậy ý của ngươi? Tsune sắc mặt trì trệ. Cái kia, tựa hồ thời gian thật dài không có đi tử quán đi. Thế nào có hứng thú hay không uống hai chén? Jiraiya nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, cái gì? Jiraiya, thân là Hokage cũng không thể như thế dung túng. Công tác thời điểm đi uống rượu nhưng xin lỗi chấp hành nhiệm vụ ninja a. Phải không? Cái kia tùy tiện, ta đi trước. Jiraiya nói xong khoát tay áo. Thân thể nhảy lên, đã từ dưới bệ cửa sổ nhảy xuống. Một lát sau, Konoha một gian trong tửu quán. Ba, thứ đệ ngũ Hokage Tsune mặt không đổi sắc đem một bình rượu sâu trong cửa vào. Sau đó trùng điệp đem rượu bình đặt ở trên mặt bàn. Cực kỳ hào phóng lau miệng. Này này, thế mà trực tiếp liền uống chút mà một bình. Tsune. Tốt xấu ngươi cũng đối với chính mình lời mới vừa nói có một ít giác ngộ a. Jiraiya bất đắc dĩ nói. Những cái kia sau này hãy nói a. Hiện tại kỹ càng nói một chút Vũ Quốc tình báo. Vũ Quốc, ở vào phong, lửa, thổ, tam đại nước biên cảnh. Từ xưa liền là chiến tranh tự nhiên sân bãi. Cho nên dù cho hiện tại là giới ninja thời kỳ hòa bình. Nhưng Vũ Quốc nhẫn thôn như cũ bảo lưu lấy nghiêm khắc phong bế biện pháp. Bất luận cái gì xuất nhập quốc cảnh ninja đều đem nhận nghiêm mật giám sát. Cho nên là một cái rất bảo thủ nghiêm mật quốc độ cùng thôn. Jiraiya nói xong có chút dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị nói, dưới loại tình huống này vì xác nhận tình báo là thật, vẫn là ta đi dò xét một phen a. Cái gì? Một người quá mức nguy hiểm. Sunet nghe vậy, sắc mặt không nhịn được giật mình, nhíu mày nói, đây chính là Akatsuki nội địa, quá làm loạn a. Cái kia có biện pháp nào? Sunet, đừng quên ta thế nhưng là Konoha tam nhận a. Nhiệm vụ này, ngoại trừ ta còn có người thích hợp sao? Thế nhưng là, chớ do dự, Jiraiya khóe miệng cười khẽ, không quan trọng nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Dạng này, Sunet sắc mặt vùng vẫy một cái chớp mắt, đột nhiên cả người vô lực tê liệt ngã xuống lại trên ghế ngồi. Nhàn nhạt nói, chỉ là như vậy đến một lần quá làm cho ngươi vất vả. Jiraiya, kỳ thật Hokage chi vị hẳn là có ngươi tiếp nhận mới là lựa chọn tốt nhất. Đệ tam lão sư trước đó đã từng quyết định, chấm ngoặc kép, ha ha, các ngươi thật sự là quá coi trọng ta. Ta vẫn là ưa thích cuộc sống tự do tự tại. Jiraiya cười lớn tiếp tục nói. Nguyên bản ta lâu dài bên ngoài là vì tìm kiếm Orochimaru cùng Uzumaki Tamajitsu tên kia tung tích. Thế nhưng là kết quả là ta cũng không thành công. Có tình báo truyền đến, Orochimaru tên kia đã chết. Đúng vậy a, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Tên kia, thật đúng là đều khiến người ngoài dự liệu đâu. Jiraiya nói xong, chậm rãi đem một chén rượu ngẩng đầu xuyên vào, thở ra một hơi nói. Về phần Tamajitsu, ta luôn có một loại cảm giác. Hắn đối với Konoha địch ý tựa hồ cũng không rõ ràng. Lấy thực lực của hắn mà nói, Konoha tình báo tổ có cái gì suy luận sao? Kết hợp dĩ vãng cùng tình báo mới nhất số liệu, một mình hắn liền có được hủy diệt một nước nhẫn thôn thực lực. Cái này không chỉ có là Konoha cho rằng như vậy, liền ngay cả Phong quốc cùng Lôi quốc cũng cho rằng như vậy. Cho nên đối với lần trước làng sương mù tin tức mà lựa chọn không nhìn. Sunet nói xong, có chút khổ não tại độ cạn một chén. Nói, cũng không biết được đệ tam lão đầu nghĩ như thế nào. Thế mà, tính toán, không đề cập tới hắn. Uzumaki Naruto học tập tiên thuật tiến triển như thế nào? Vẫn tốt chứ, ta đã đem hắn giao cho hai đại tiên nhân rồi. Về phần có thể hay không hoàn thành tiên thuật bồi dưỡng còn muốn xem bản thân hắn. Jiraiya nói xong có chút lay động đứng người lên. Nói, đi thôi, thời gian cũng không sớm. Ra ngoài đi đi, ta muốn chuẩn bị đi làng sương mù. Nhanh như vậy, thân là lão gia hỏa liền là cần làm hậu bối làm gương tốt a. Vì thế tùy thời đều phải làm cho tốt kính dâng ra sinh mệnh chuẩn bị. Đúng không? Sunet, hừ, lão yêu hù người. Sunet nghe vậy nhếch miệng, thấp giọng cười đem cuối cùng một chén rượu uống sạch. Đồng dạng đứng lên, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã thoáng ảm đạm. Nhưng treo tại viễn không trên thái dương phủ lên một tầng mông hoàng chi sắc. Trời chiều rủ xuống, kim quang rải khắp toàn bộ làng lá. Từ xa nhìn lại cực kỳ tường hòa an bình. Bỗng, đột nhiên, một cỗ chakra màn khói dâng lên. Một bóng người xuất hiện ở Konoha bên trong. Vẻn vẹn qua trong phiến khắc, hắn tại độ xuất hiện tại Konoha đại môn chỗ. Hướng về phương bắc cực tốc tiến đến. Chờ lấy ta, Kakashi lão sư. Đạp đạp, thân ảnh của hắn vừa rời đi. Một tên thần sắc bình tĩnh cô gái tóc đen từ đại môn chỗ xuất hiện. Thật, thay đổi thật nhiều. Đây chính là tiên thuật cảm giác a. Uzumaki Naruto nhìn chăm chú lên cái sau thân ảnh xuyên qua rừng rậm. Nàng chậm rãi thở dài một ngụm, quay đầu nhìn về phía một bên nói. Thông chi đệ ngũ Hokage đại nhân a. Uzumaki Naruto đã chạy tới chiến trường. Đồng thời, tính toán, chính ta đi thôi. Ngạch, là, Shizun đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.